Vậy người giúp điều ca của ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông đi. Thế nhưng người phải cẩn thận một chút. Lữ Tiểu Linh nói ra, trong mắt vô cùng, vô hình trung hiện lên sự e thẹn. Ánh mắt nhìn Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Đới trưởng An, ta giúp người đoạt lại Quỷ Vũ Tông chỉ là có một điều kiện. Trong lòng Lục Tiêu Du thầm cười lớn một tiếng, ngoài mặt lại rất bình tĩnh. Đới trưởng An này tới thật đúng lúc, hai ngày qua hắn luôn đau đầu về chuyện này. Chỉ cần Lục trưởng môn giúp ta đoạt lại Quỷ Vũ Tông, đừng nói là một điều kiện, 10 điều kiện ta cũng đáp ứng. Đới trưởng An nhanh chóng nói. Sau khi giúp người đoạt lại Quỷ Vũ Tông, trấn thiền tình của Quỷ Vũ Tông sẽ thuộc về Phi Linh Môn ta. Giúp người đoạt lại Quỷ Vũ Tông, khẳng định Phi Linh Môn ta sẽ có thương vong. Đây chính là bồi thường, ta cũng không thể giúp người mà không có điều kiện. Lục Tiêu Du nói. Đó là chuyện đương nhiên, ta không có ý kiến. Sau đó trấn thiền tình sẽ là của Lục trưởng môn. Đức trưởng An không có chút do dự nói. Hiện tại hắn cái gì cũng không có, đã mất đi tất cả. Vốn hắn với Linh Thiên Môn còn mơ tưởng rằng có thể mời Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù. Nhưng trải qua khoảng thời gian này, hắn đã nhìn ra, muốn Linh Thiên Môn giúp hắn báo thù là chuyện không có khả năng. Trong Linh Thiên Môn không có một ai để mắt tới hắn, ngay cả đệ tử bình thường cũng không đặt hắn vào trong mắt. Mà hiện tại có thể đoạt lại Quỷ Vũ Tông, chỉ mất một trấn tiên tinh mà thôi. Sao hắn lại không muốn cơ chứ? Vì vậy, hắn không có một chút suy nghĩ nào mà lập tức đáp ứng ngay. Tốt lắm, hai ngày tới ta sẽ an bài giúp người đoạt lại Quỷ Vũ Tông. Trước tiên, người cứ ở trong Phi Đình Bồn nghỉ ngơi trước đi. Lục Tiêu Du nở một nụ cười thỏa mãn. Thế còn ta thì sao? Ta cũng muốn ở lại Phi Đình Bồn vài ngày. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du. Không thành vấn đề, nàng muốn ở bao lâu cũng được. Lục Tiêu Du nói. Nói thế còn được. Lữ Tiểu Linh chủ miệng, thỏa mãn cười nói. Sau khi phân phó đệ tử Phi Linh Bồn sắp xếp chỗ ở cho hai người, Lục Tiêu Du mới trở lại đình viện ở Hậu Sơn. Phiền phức tới rồi sao? Lúc này người ta đã tới kìm cửa để xem người giải quyết thế nào. Bên trong đình viện, đồng lão như cười như không nhìn Lục Tiêu Du nói. Cái này... Lục Tiêu Du cười khổ một chút, lập tức nói chuyện đới trưởng An cho thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nghe. Người muốn nâng một khối lỗi lên sao? Nghe Lục Tiêu Du nói xong, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lập tức nói. Đới trưởng An so với đới mang tử thì tốt hơn nhiều, mà tiêu diệt Quỷ Vũ Tông cũng không phải là thượng sách. Lục Tiêu Du nói. Tiểu tử, ngươi... Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cười hăng hắc, lập tức nói. Lúc nào động thủ, để ngừa vặn nhất, tốt hơn nên chờ hai người Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hòa lão quỷ xuất quan đã. Được rồi. Lục Tiêu Du khẽ gật đầu, lại nói. Đồng lão, ngươi có biết chuyện về Vũ Tinh Hải không? Vũ Tinh Hải ư, người đã biết rồi sao? Ta định nói chuyện này với ngươi. Vừa rồi ám đường truyền tới tin tức, có người nói Vũ Tinh Hải sắp mở cửa ra. Đồng lão lại nói, Vũ Tinh Hải là địa phương như thế nào? Lục Thư Dù lại hỏi, chính là mảnh hải vực ở chỗ sâu trong Sơn Mạch Vũ Hải. Sơn Mạch Vũ Hải không bị bất luận một thế lực nào thu làm của riêng là bởi vì Vũ Tinh Hải này. Đồng lão trả lời, Vũ Tinh Hải chính là thứ nằm trong tay Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Môn, Nhất Tràng. Bên trong yêu thú vô cùng nhiều. Yêu thú lục dài cũng không thiếu, dược liệu cũng không ít. Quan trọng là bên trong có một nơi thần bí. Mỗi một lần Vũ Tinh Hải mở ra khiến cho vô số người điên cuồng. Nhắc tới Vũ Tinh Hải, trong mắt thô hồn độc xuất đông vô mệnh hiện lên tinh quang. Nơi thần bí là cái gì vậy? Lục Thiêu Du lên tiếng hỏi. Lão độc vật nói như vậy khiến cho Lục Thiêu Du đối với Vũ Tinh Hải này càng thêm sự hiếu kỳ. Nơi thần bí kia được mọi người trong cổ vực gọi là Đại Điện Vũ Tinh. 30 năm mới mở cửa ra một lần. Mỗi một lần mở ra, có vô số người muốn tiến vào. Thế nhưng chỉ có 10 người mới có thể tiến vào trong đó. Người tiến vào bên trong, ít nhiều cũng có chỗ tốt cực kỳ lớn. 30 năm trước, ta cũng tiến vào trong đó một lần. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trả lời. Đồng lão cũng đã ở trong đó rồi sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc mà hỏi. Không sai, tuy rằng Vũ Tinh Hải ở trong tay Nhất Tông, Nhất Giáo, Nhất Tràng, Nhất Môn, nhưng không ai có thể đi vào. Chỉ là Vũ Tinh Hải này rộng lớn vô biên, hơn nữa yêu thú vô cùng nhiều. Còn có linh thú ở bên trong, cả Vũ Tinh Hải được một lớp sương mù bao phủ, tiểu đảo liên miên, coi như là tìm được đại điện Vũ Tinh, còn phải tiếp nhận khảo nghiệm thì mới có thể đi vào nhận chỗ tốt. Mà khi trước ta tiến vào trong đó, tư nhận được chính đạt độc công hiện tại đấy.

hơn 10 đệ tử Quỷ Vũ Tông nhìn chằm chằm vào đám người Lục Tiêu Du rồi hỏi. Cảm nhận sát khí vô hình chung quanh đám người Lục Tiêu Du, cả đám đều không khỏi ngẩn ra. Đi nói cho đới cường tử, trưởng môn Phi Linh Bồn tới. Hòa Mãn Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, ánh mắt nhìn hơn 10 đệ tử kia khẽ quát. Phi Linh Bồn à? Những đệ tử này dường như đối với Phi Linh Bồn cũng không xa lạ. Lập tức nhìn kỹ vài lần, rồi có hai người vội vã đi lên núi. Chúng ta đi lên trước đi. Lục Tiêu Du nói. Chư vị, chờ sau khi tông chủ đồng ý, các người mới có thể lên núi. Một người dường như là đầu lĩnh của đám người Quỷ Vũ Tông, nhìn thấy mọi người muốn lên núi, tức thì rụt rè tiến lên ngăn cản. Muốn chết sao mà ngăn cản ta? Không muốn chết thì cút ngay. Lục Tiêu Du quát lên một tiếng. Một cô hàn ý tập trung vào người đệ tử Quỷ Vũ Tông này. Tức thì trong lòng tên đệ tử này cảm thấy lạnh lẽo, không tự chủ được mà lùi xuống. Lộc Xuân lão nhân khẽ hừ một tiếng, mọi người lập tức đi lên núi, không có ai dám ngăn lại nữa. Trên đỉnh núi, lúc đám người Lục Tiêu Du đi tới, đã có không ít đệ tử Quỷ Vũ Tông ngăn cản. Chư vị, chưa được tông chủ đồng ý, chư vị không được tự tiện tiến vào Quỷ Vũ Tông. Một đệ tử Vũ Phách cắn răng nói ra, muốn chết sao? Lộc Xuân lão nhân không có một chút nhẫn nại nào. Mấy đạo trường ấn lập tức được đánh ra, khiến cho mấy đệ tử Vũ Phách trước mặt lập tức bị mất mạng. Mau mở địa sát trận. Mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông sợ hãi, lập tức hét lớn. Lại muốn chết sao? Nếu không bận tâm về địa sát trận, đại trận trên Quỷ Vũ Tông, Lục Tiêu Du đã trực tiếp cưỡi nghịch lần yêu bằng lên đây. Lúc này, hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Hàn khí trong mắt hiện lên, vài đạo trường ấn nóng bỏng nhanh chóng được đánh ra. Mấy tiếng xé gió trầm thấp vang vọng, mang theo thanh âm bạo liệt, kinh khí cường hãn tức thì đánh vào trên người mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông kia. Thân ảnh của mấy đệ tử Quỷ Vũ Tông vừa mới di động, thì trong nháy mắt đã trực tiếp bị đánh chết. Tiếp theo, thân ảnh Lục Tiêu Du đã tới đỉnh núi. Ánh mắt quan sát chung quanh một phen, vừa nhìn Lục Tiêu Du không khỏi trầm xuống. Thân ảnh di động, chân khí trên người bùng lên, trong tay có mấy đạo chân khí nóng bỏng đánh ra. Sau khi thi triển phụ quang lược ảnh, thân ảnh của hắn giống như là quỷ mị vậy. Một lát sau, thân ảnh Lục Tiêu Du dừng lại, có mấy đạo lưu quang được thu vào trong tay. Mấy đạo lưu quang được thu hồi, toàn bộ ngọn núi khổng lồ khẽ lay động. Nhìn thấy tất cả chuyện này, các đệ tử Quỷ Vũ Tông còn lại nhìn nhau, căn bản không dám nhúc nhích. Là ai dám bất kính với Lục trưởng môn vậy? Lúc này thanh âm của đới cương tử vang lên trong bầu trời. Thanh âm vừa dứt, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đáp xuống. Người đi đầu chính là đới cương tử, phía sau còn có gần 10 vũ tướng. Đới cương tử nhìn chung quanh, sắc mặt khẽ biến hóa, cơ mặt co quắp một chút. Đới tổng chủ, càng lúc người càng phù trường đo nhà, ta đến Quỷ Vũ Tông, không ngờ lại bị quấy rầy, ngăn cản liên tục, muốn gặp người cũng không dễ dàng nhỉ. Sắc mặt của Lục Tiêu Du trầm xuống, lúc này trong người của hắn có một cỗ hàn ý tràn ra. Lục trưởng môn thông cảm cho, đệ tử trong môn không hiểu chuyện. Cảm nhận được hàn ý trên người Lục Tiêu Du, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào đám người Quỷ Vũ Tông, khiến cho đới cường tử có chút hoảng hốt. Nực cười, đới cường tử, người càng lúc càng không thành thật. Người muốn ta phải làm thế nào đây? Ta cũng định lưu cho người một mạng. Thế nhưng bản thân của người đã muốn chết, thì ta cũng không khách khí. Lục Tiêu Du âm trầm nói. Nhìn đội hình của Phi Linh Bôn tới đây, đới cường tử cũng không biết nói gì. Ánh mắt trầm xuống, nhìn vào Lục Tiêu Du rồi nói. Lục trưởng môn, ta chỉ không muốn mạng mình nằm trong sự khống chế của người khác mà thôi. Điều này có sai không? Tâm tư của Phi Linh Bồn các ngươi, lẽ nào ta không biết sao? Ngươi chỉ muốn Quỷ Vũ Tông là con chó của Phi Linh Bồn ngươi mà thôi. Đừng quên, khi trước ngươi giống như con chó cầu xin ta bàn vệ huyết hóa cốt đan, đưa ngươi lên đài cũng là để mắt tới ngươi rồi. Ánh mắt Lục Tiêu Du trầm xuống rồi nói. Khi trước là ta sơ ý mới lọt vào trong của ngươi. Đừng tưởng rằng chỉ bằng vào độc đan là có thể khống chế được ta. Không có ai có thể giải độc cho ta. Ngày hôm nay, nếu đã nói rõ như vậy, ta cũng nói rõ với người một câu. Sau này Quỷ Vũ Tông ta và Phi Linh Môn ngươi không có một chút quan hệ nào. Các người cút đi. Cơ mặt của đới cương tử co quắp một chút rồi nói. Lộc Xuân lão nhân cười lạnh một tiếng. Đới cường tử, người nghĩ thật là hay. Hôm nay người sẽ phải chết. Lộc Xuân lão nhân, Lục Tiêu Du, các người nhanh chóng rời đi cho ta. Đừng tưởng rằng Quỷ Vũ Tông hiện tại sẽ động vào. Nếu như làm ta giận dữ,